bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Tú Hạ Giấy Hôn Tú Thương Đương. Mạc Trạch Dương nhìn nhìn, ba ba, tới một vị mắt đỏ thúc thúc. Cố Giai Minh đi qua đi vừa thấy, đối phương trước ngực đựng một cái kim băng, treo một cái nho nhỏ huy chương, tựa như cái sức khấu giống nhau. Đặc thù quản lý bộ môn người. Cố Giai Minh nhăn nhăn mày, bọn họ tới làm gì? Bắc quản gia mở cửa, đem đối phương nghênh tiến vào. Mạc Uẩn Tề không thể không lại lần nữa từ thư phòng ra tới. Sợ Cố Giai Minh bị liên lụy, Mạc Trạch Dương ôm hổ nha cổ, nhỏ giọng nói, nguyên lai là con thỏ thúc thúc. Con thỏ thúc thúc đứng ở cửa cười lấy ra chứng minh công tác. Chứng minh, các ngươi hảo, đặc thù quản lý bộ hôn lễ quản lý khoa. Bạch Đồ, đây là công tác của ta chứng. Cố Giai Minh vừa nghe không phải tới tìm việc, cười tủm tỉm nói, mời vào đi, đối phương còn rất chuyên nghiệp. Từ trong túi móc ra giày sáo sáo trên chân mới vào cửa, ta lần này tới là cho các ngươi hai vị ký xuống tự, phía trước hôn nhân xin đã xuống dưới, chỉ cần các ngươi ký tên, cái này giấy chứng nhận liền có thể cho các ngươi. Bạch Đồ từ văn kiện trong bao móc ra một phần văn kiện, mặt trên nội dung đại khái chính là yêu tinh yêu cầu chú ý cái gì, nhân loại yêu cầu chú ý cái gì, đặc biệt là thọ mệnh vấn đề. Văn kiện còn trọng điểm đề ra một chút, nếu hai bên đều đã hiểu biết, cũng đã làm người tốt loại già rồi lúc sau sẽ chết chuẩn bị tâm lý. Đến lúc đó liền không cần làm trái pháp luật sự tình, bằng không khẳng định sẽ đã chịu nghiêm trị. Điểm này là đối yêu tinh nói, này căn bản không có gì có thể tưởng tượng. Cố Giai Minh lấy bút liền ký tên của mình, Mạc Uẩn Tề còn mơ hồ nhìn thoáng qua, phát hiện hợp đồng không có bẫy dập, lúc này mới ký tên. Bạch Đồ đem giấy chứng nhận cho Cố Giai Minh. Ngươi cầm cái này giấy chứng nhận liền có thể đi nhân loại tương quan bộ môn đăng ký kết hôn. Bọn họ sẽ đem ngươi trở thành nhân loại bình thường tiếp đãi. Cố Giai Minh mở ra vừa thấy, chính là một cái đồng ý kết hôn giấy chứng nhận, mặt trên che lại đặc thù quản lý bộ môn chương, thật phiền toái a. Cố Giai Minh thở dài. Cho nên, kết hôn làm gì đâu? Linh hồn thượng thêm cái khế ước, so giấy hôn thú mạnh hơn nhiều. Bạch Đồ cười cười. Không có biện pháp, đây là chúng ta quy củ. Chuyện của ta xong xuôi, chúc hai vị hạnh phúc, trước đừng đi. Cố Giai Minh đem giấy chứng nhận thu hồi tới, cười ha hả hỏi, nghe nói yêu cùng người kết hôn, nếu tình đầu ý hợp nói, các ngươi bộ môn sẽ cho bao lì xì? Hiện tại cái này quy củ còn có sao? Bạch Đồ ngẩn người, theo bản năng nhìn Mạc Uẩn Tề liếc mắt một cái. Các ngươi thiếu tiền sao? Cố Giai Minh nghiêm túc gật đầu. Thiếu, người khác tiền hắn đều thiếu. Bạch Đồ mỉm cười lấy vở nhớ thương. Kia hành, chờ nhị vị làm hôn lễ thời điểm chúng ta sẽ chuẩn bị một phần bao lì xì, đại đối phương đi rồi lúc. Sao? Cố Giai Minh cười xấu xa. Chờ chúng ta kết hôn thời điểm còn không biết ở nơi nào đâu. Bọn họ như thế nào đi? Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ chọc chọc hắn chóp mũi. Ngươi liền hư đi. Mạc Tổng cầm lấy cái kia giấy chứng nhận nhìn thoáng qua. Đào di động, cấp Phương bí thư gọi điện thoại, hắn hiện tại liền phải bắt được giấy hôn thú. Cố Giai Minh, ngoặc kép, đêm đó, Mạc Tổng đã phát một cái Weibo, tú chính mình giấy hôn thú. Hơn nữa, là một cái quyết định, mang Cố Giai Minh hồi Y Quốc kết hôn, đồng thời cho hắn dưỡng thân thể. Cố Giai Minh phen tại tiền tam phút là chúc phúc. Mong lâu như vậy, các ngươi rốt cuộc làm chính sự, chạy nhanh kết hôn muốn nhị thai, đừng nhàn rỗi, mặt sau cũng không biết ai nói một câu, Minh ca có phải hay không liền không trở lại. Này nhắn lại vừa ra, lập tức khiến cho fan chú ý, các fan đều tạc. Không, hồi, tới, rất có khả năng a. Mạc Uẩn Tề là cái gì gia đình bối cảnh, Cố Giai Minh hiện tại thân thể không tốt, hắn còn có thể làm hắn tiếp tục vất vả diễn kịch sao? Trực tiếp mang đi liền không cho hắn đã trở lại đi. Hắn không trở lại chúng ta làm sao bây giờ? Cao khóc đòi ăn các fan làm sao bây giờ? Các fan có cảm xúc, bắt đầu náo loạn, ta qua giống nhau ở Cố Giai Mính, Trịnh Học Thiệu, thậm chí là Mạc Uẩn Tề Uây Bua phía dưới hỏi, chúng ta Mính ca còn có thể hay không trở về. Nếu là dĩ vãng, Trịnh Học Thiệu khẳng định liền trước ra tới nói chuyện, thế Cố Giai Mính đem loại này nghe đồn áp xuống đi. Nhưng mà lần này, hắn không có, bởi vì hắn cũng không xác định Cố Giai Mính có phải hay không còn có thể thật sự trở về các fan từ. Trịnh Học Thiệu nơi này không chiếm được đáp án, càng lo lắng, việc này giống như thật nói không chừng, liền Trịnh Ba Ba đều không nói. Lúc này, càng náo loạn, Trà Diệp bao nhóm khóc la làm Cố Giai Mính lưu lại. Yêu ta đừng đi tương đương Cố Giai Mính đả tọa hai cái giờ sau. Lên mạng một soát Weibo, phát hiện trên mạng như vậy nháo, không cao hứng nhăn nhăn mày, lập tức liền tìm Trịnh Học Thiệu phiền toái. Ngươi vì cái gì không theo chân bọn họ giải thích rõ ràng. Trước kia những việc này không đều là ngươi xử lý sao? Ngươi còn có phải hay không Trịnh Ba Ba? Người đại diện làm được ngươi cái dạng này, quá thất trách, rằng thật, ta đối với ngươi thật sự thực thất vọng. Trịnh Học Thiệu, ngoặc kép, hắn nếu là trước tiên biết Cố Giai Mính có thể hay không trở về. Hắn đã sớm nói hảo sao? Vạn nhất lúc này hắn nói cho mọi người đều tan đi. Cố Giai Mính khẳng định còn sẽ trở về. Đến lúc đó Cố Giai Mính không trở lại. Hắn lấy cái gì cấp Cố Giai Mính fan công đạo, kia đều là chút si mê fan não tàn. Có thể vì Cố Giai Mính tạo vệ tinh nhân tạo. Có thể vì Cố Giai Mính thắt cổ tự sát. Chẳng lẽ sẽ không bởi vì đã chịu lừa gạt tới tìm hắn tính sổ. Ngươi cũng đừng nói ta. Chúng ta rộng mở nói chuyện đi, Trịnh Học Thiệu thanh âm trầm thấp. Ngữ khí ít có nghiêm túc, hiện tại không chỉ có là ngươi fan không yên tâm, liền ta đều không yên tâm, chúng ta ở bên nhau hợp tác cũng không phải 1-2 năm. Ta tay cầm tay đem ngươi mang ra tới, tới rồi hiện tại ta đem ngươi đương đệ đệ mang, ta cũng biết về điểm này phân hợp đồng đối hiện tại ngươi tới nói không có gì ước thúc lực. Mạc tổng cũng không để bụng về điểm này tiền vi phạm hợp đồng. Chúng ta mở ra cửa sổ nói thẳng, về sau ngươi tính toán như thế nào làm, còn ở cái này trong giới bao lâu? Cố Giai Mính nghe xong đối phương nói, bị đối phương khí cười, ngươi vẫn luôn không cùng ta liên hệ là suy nghĩ cái gì? Ngươi lớn như vậy tuổi như thế nào còn cùng tiểu cô nương dường như? Chúng ta giáp mặt liêu đi, ra tới. Ta ở nhà ngươi cổng lớn, Cố Giai Mính nói xong treo điện thoại. Đối Mạc Uẩn Tề nói một tiếng, ta đi tìm Trịnh Ba Ba tâm sự, hắn hiện tại theo tới đại di mụ giống nhau, đặc biệt cảm xúc hóa, Mạc Uẩn Tề nhăn nhăn mày. Hắn đại di mụ đối hắn không tốt, Mạc tổng đối nhà mình tiểu hồ ly buổi tối ra cửa thấy nam nhân khác có điểm bất mãn. Nói nữa Trịnh Học Thiệu đã là cái người trưởng thành, kinh tế độc lập. Cùng hắn gì quan hệ không hảo còn cần Cố Giai Mính cái này người ngoài khai đạo. Này hiển nhiên không phù hợp Trịnh Học Thiệu tính cách, Mạc tổng mẫn cảm thần kinh nói cho hắn. Bên trong có việc nhi, chẳng lẽ là tưởng lừa Cố Giai Mính? Cố Giai Mính bị đối phương nghiêm túc biểu tình đậu đến phụt một tiếng cười ra tới. Ha ha ha ha ha đối, hắn đại di mụ đối hắn nhưng không tốt, lão Mạc ngươi hẳn là thích ứng thời đại trào lưu. Lên mạng ngẫu nhiên cũng nhìn xem bát quái. Đừng lão xem những cái đó kinh tế tài chính lão nhân. Cố Giai Mính đi đến Mạc Uẩn Tề trước người. Nâng lên đối phương mặt. Thò lại gần hôn một cái. Mặt mày mỉm cười nói. Thiệu ca đối ta khá tốt. Nên nói rõ ràng. Mới có thể làm hắn yên tâm. Người đi hắn khẳng định không dám nói lời nào. Ta đi một chút sẽ về. Nửa giờ, Mạc tổng lạnh mặt. Gật gật đầu, Cố Giai Mính Mỹ tư tư lại hôn Mạc tổng một ngụm. Xem nhà hắn lão Mạc cỡ nào thông tình đạt lý, cỡ nào hảo hống, nếu là có không thể giải quyết sự tình, một cái thân thân là có thể thu phục, nếu là một cái thân thân không đủ, vậy hai cái, Cố Giai Mính thân ảnh nhoáng lên, người đã tới rồi Trịnh Học Thiệu tiểu khu cửa, lúc này Trịnh Học Thiệu mới ra xem ra, hiển nhiên ra tới tương đối sốt ruột. Ăn mặc dép lê liền chạy ra, nhìn đến Cố Giai Mính tức giận chạy tới, lôi kéo hắn liền hướng ra chạy, liền cùng trộm nhân ra gà tiểu tặc giống nhau, vừa chạy vừa hướng hai bên xem, sợ bị người nhận ra tới. Đại buổi tối còn chê ngươi gương mặt này không đủ rêu rao. Không sợ bị người nhận ra tới sao? Cố Giai Minh đĩnh đặc hướng hai bên nhìn nhìn, cười xấu xa hỏi, ai có thể nhận ra ta à? Này tiểu khu không cũng không có gì người sao? Trịnh Học Thiệu trụ chính là xa hoa tiểu khu, bên trong trụ người cũng đều là có tiền người làm ăn. An bảo hệ thống làm không tồi, tiểu khu người không nhiều lắm, bất quá Trịnh Học Thiệu vẫn là không yên tâm, không khỏi phân trần lôi kéo Cố Giai Minh. Hận không thể lấy miếng vải đem hắn mặt cấp bao lên. Mang theo nhiều như vậy nghệ sĩ, cũng liền này một cái làm hắn như vậy nhọc lòng, mới vừa gặp được Cố Giai Minh thời điểm, Cố Giai Minh này song thanh thấu đôi mắt, hắn giống như liền thấy được hắn 3 tuổi nhi tử, nghĩ thầm đứa nhỏ này một lòng muốn làm diễn viên, này nếu như bị khác người đại diện cấp lãnh đi rồi, còn không được đem hắn bán. Hắn không nghĩ nhìn đến có như vậy thuần tịnh ánh mắt người bị cái này vòng đạp hư. Liền phát thiện tâm đem hắn ký xuống, lúc ấy cũng không tưởng Cố Giai Minh có thể bị phủng đỏ. Hắn cũng không nghĩ tới Cố Giai Minh ở diễn kịch phương diện này như vậy có thiên phú, hắn liền một đường phủng, đẩy hắn, thế hắn đem phía trước hết thảy chướng ngại đều bình định. Làm hắn cái gì đều không cần phải xen vào. Một lòng chỉ nghĩ diễn kịch liền có thể, hiện tại đột nhiên cảm giác hai người duyên phận phải đi. Đến cuối, Trịnh Học Thiệu thực sự có loại lão phụ thân hết khổ cảm giác. Trình yếu chính là luyến tiếc, trong lòng cũng khó chịu a. Chính mình mài rũa ra tới một khối hảo ngọc, vừa muốn bắt đầu tiến quân quốc tế thị trường. Hắn không thể diễn, này nhưng làm hắn như thế nào tiếp thu? Trịnh Học Thiệu lạnh mặt lôi kéo Cố Giai Minh bước đi. Một câu đều không muốn nhiều lời, Cố Giai Minh giữ chặt đối phương. Cảm nhận được đối phương cảm xúc, đột nhiên hỏi, Thiệu ca, muốn hay không đi loát cái xuyến? Loát ngươi cái đầu, Trịnh Học Thiệu tưởng chiêu hắn. Cùng ta về nhà, Cố Giai Minh vô tâm không phổi nở nụ cười. Ngươi đến nỗi như vậy nghiêm túc sao? Yên tâm đi, không ai có thể nhận ra ta tới. Ta tới chính là muốn giáp mặt nói cho ngươi, ta không lùi vòng, cũng sẽ không trở lại, ta muốn ở cái này trong vòng trộn lẫn đời, ngươi có thể hay không cho ta đương cả đời người đại diện. Chờ ta già rồi, ngươi cũng làm bất động, chúng ta ở bên nhau lùi vòng, Trịnh Học Thiệu ngơ ngác mở to hai mắt. Ngươi nói cái gì, gọi điện thoại nói sẽ có vẻ thực không có thành ý. Cho nên ta tự mình đi một chuyến. Giáp mặt nói cho ngươi, ngươi liền yên tâm, nên làm gì, nên cho ta tiếp kịch liền tiếp kịch, chẳng qua không cần như vậy thường xuyên, làm ta có thời gian chiếu cố gia đình cùng hài tử là được. Cố Giai Minh trên mặt ý cười dần dần rút đi, nghiêm túc nói, mấy năm trước ta còn nhỏ đâu, về sau ta sẽ nỗ lực trở nên thành thục lên, không chọc ngươi sinh khí, Trịnh Học Thiệu. Ngoặc kép, này cùng hắn tưởng một chút đều không giống nhau. Hắn cho rằng Cố Giai Minh là tới cùng hắn chào từ biệt. Đột nhiên nghe thấy cái kia không đáng tin cậy Cố Giai Minh đối hắn nói như vậy hiểu chuyện nói. Trịnh Học Thiệu thế nhưng có loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm giác. Cảm động muốn khóc, Trịnh ba ba vành mắt đều đỏ. Ngươi cũng biết ngươi không thiếu làm ta nhọc lòng. Ngươi cho ta chọc nhiều ít họa. Cố Giai Minh giơ lên móng vuốt, vẻ mặt nghiêm túc thề, ta sẽ tận lực sửa, sửa không xong mặc quần tề béo tam cân. Trịnh Học Thiệu bị hắn khí cười, mặc đồng kia thân cao, trường tam cân cũng nhìn không ra tới. Cố Giai Minh thấy hắn biểu tình không như vậy nghiêm túc, cười tủm tỉm chụp đối phương đầu vai, cho nên, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, ta chính là đi kết cái hôn, dưỡng cái hài tử. Trở về còn có thể tiếp theo làm, ngươi đem bao lì xì chuẩn bị tốt đi, kết hôn, cấp hài tử, hai cái đâu, một người một cái gì? Trịnh Học Thiệu cho rằng chính mình nghe lầm, giờ khóc giờ cười lại hỏi một lần, hài tử, đúng vậy, ta cùng lão Mạc cảm thấy nhà ta tiểu nhãi con một người quá tịch mịch. Cho hắn lại dưỡng cái bạn nhi, không nghĩ tới lập tức dưỡng hai, Cố Giai Minh gãi gãi đầu. ngẩng đầu nhìn trời, đỏ mặt lại bồi thêm một câu, là từ bệnh viện bồi dưỡng, mới không phải chính hắn hoài. Vẫn luôn muốn nhị thai vẫn luôn liền không có Trịnh ba ba. Ngoặc kép, chẳng lẽ hắn thật sự già rồi? Không đúng, Cố Giai Minh lén lút đi bệnh viện đào tạo hài tử. Hắn cái này người đại diện lại là xong việc mới biết được. Trịnh Học Thiệu đều bất đắc dĩ. Hắn cái này người đại diện, chẳng lẽ chỉ là thu thập cục diện rối rắm tác dụng. Muốn thời điểm phen lại nên nói, chúng ta liều mạng thúc giục, ngươi liền liều mạng gạt, xem chúng ta sốt ruột có ý tứ. Không biết vì cái gì, cho dù như vậy, Trịnh Học Thiệu trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng còn muốn cười, Trịnh Học Thiệu bất đắc dĩ đỡ đỡ chán. Cảm giác chính mình có thể là cái chịu ngược thể chất. Cố Giai Minh cảm nhận được đi theo chính mình kia nói như có như không hơi thở càng ngày càng rõ. Giang, khóe miệng trọn lên, theo đuôi hắn tới người đã không kiên nhẫn, liền hơi thở đều không ẩn tàng rồi. Tưởng tượng một chút giấu ở trong đêm đen trộm quan sát mặc quần tề. Cố Giai Minh liền nhịn không được muốn cười. Hắn nhìn nhìn sắc trời, nghiêm túc đề nghị nói. Thiệu ca, ngươi thật sự không cùng ta đi loát cái xuyến. Trịnh Học Thiệu còn không có cự tuyệt. Mạc Tổng đã đứng ở bọn họ cách đó không xa. Nhàn nhạt hỏi, nói xong rồi sao? Trịnh Học Thiệu bị hoảng sợ. Cố Giai Minh nói đến hắn ra môn khẩu thời điểm hắn liền ngoài ý muốn. Cố Giai Minh như thế nào trước tiên tới đều không nói với hắn một tiếng. Không nghĩ tới Mạc Uẩn Tề cũng cùng hắn cùng nhau tới, Mạc Tổng, Trịnh Học Thiệu nghĩ nghĩ. Nếu không, đi nhà ta ngồi ngồi. Lời này lại nói tiếp, có điểm giới, Mạc Uẩn Tề khóe miệng một câu, đi tới ấn xuống Cố Giai Minh đầu, xoa xoa, ôn hòa nói, hôm nào đi, hiện tại đã khuya, chúng ta liền không quấy rầy. Trịnh Học Thiệu dừng một chút. Bật cười, kia cũng hảo, kia. Hôm nào liền hôm nào, cùng Mạc Uẩn Tề nói chuyện. Tổng hội có vài phần không được tự nhiên, không chỉ có là Mạc Uẩn Tề thân phận là lão bàn, mà là cái này mặt ngoài yêu nhã ôn nhuận người. Trên thực tế cho người ta một loại khoảng cách cảm, người như vậy kỳ thật là khó nhất làm người tiếp cận. Mạc Uẩn Tề kéo Cố Giai Minh tay. Cái gì cũng chưa nói. Tản bộ dường như rời đi, hai người dạo tới dạo lui đi vào đại đường cái thượng. Đại buổi tối áp đường cái, Cố Giai Minh cũng không cái này tình thú, nếu không, chúng ta đi loát cái xuyến. Cố Giai Minh quơ quơ Mạc Uẩn Tề tay, cười tủm tỉm thông đồng, Mạc Tổng, chúng ta đi loát cái xuyến đi. Mạc Tổng ở Cố Giai Minh trên đầu loát một phen mau. Muốn ăn thịt nướng làm bác cho ngươi làm, không cần ăn bên ngoài. Không vệ sinh, chính là trong nhà làm không có ở bên ngoài ăn có cảm giác. Cố Giai Minh chỉ. Đối diện một cái không khoan đường phố, nơi đó có một cái ăn vặt phố. Ta phía trước đi qua, nhìn Cố Giai Minh này mong đợi ánh mắt. Mạc Tổng yên lặng bỏ tiền, lão bản, muốn một cái que nướng. Không cần ớt cay, Cố Giai Minh vẻ mặt chết lặng đưa cho lão bản hai khối tiền. Lão Mạc chỉ cho hắn mua một chuỗi. Đỡ thèm thì tốt rồi, muốn ăn về nhà lại ăn, một chuỗi. Lão bản tiếp nhận tiền, xác định là hai khối không phải 20, tuy rằng hai người đều làm ngụy trang, lão bản nhận không ra bọn họ là ai, nhưng này một cái que nướng, lão bản xem bọn họ ánh mắt vẫn là có điểm vi diệu. Hắn phản ứng lại đây cười nói, trước kia ta bên cạnh có cái bán tạc gà, cũng là một lần mua một chuỗi. Bất quá hắn hiện tại đi đương diễn viên, diễn còn khá tốt, được, ca lại đưa ngươi một chuỗi, cho ngươi hai xuyến. Cố Giai Minh đôi mắt đều sáng. Tiếp nhận tới vui vẻ nói, cảm ơn lão bản. Cố Giai Minh trước kia chỉ mua một chuỗi là bởi vì quá nghèo. Bán tạc gà cũng kiếm không được mấy cái tiền, nhìn không có gì tâm nhãn ngây ngốc tổng bị bán gà hố. Nói nhà bọn họ gà cùng nhà người khác không giống nhau. Người khác đều ăn thức ăn chăn nuôi, người ăn cái loại này thịt gà sẽ biến béo, thời gian dài còn đối thân thể không tốt, hắn cái này là nuôi trong nhà, là đại cái đầu gà tre, cái này mới là tốt nhất. Cố Giai Minh cũng thật sự, mua quý nhất gà, bán tà cà khối giá lại không cao, miễn cưỡng không thâm hụt tiền, hiện tại có tiền ăn que nướng. Nhà hắn lão Mạc còn tổng tưởng quản hắn. Mạc Uẩn Tề giơ tay liền đem Cố Giai Mính trong tay một khắc xuyến que nướng rút ra. Lại còn cấp lão bàn, hắn ăn nhiều tiêu chảy. Cảm ơn, Cố Giai Mính, ngoặc kép, có tức phụ nhi, thật gà nhi phiền toái. Cố Tiểu Yêu đứng ở đèn đường hạ giơ này một cái que nướng. Muốn khóc tâm đều có, nhà hắn lão Mạc chính là quá làm kiêu. Cái này không ăn cái kia không ăn, đói hắn 3 ngày bảo đảm gì đều ăn. Hung hăng cắn một ngụm, cũng không cắn được nhiều ít thịt. Cố Giai Mính tạp đi một chút miệng, được, ăn cái hương vị là được. Chờ lão Mạc không ở thời điểm, lại đi ăn vụng, Mạc Tổng đột nhiên nhắc nhở, không cần một người tới ăn vụng, Cố Giai Mính, ngoặc kép, một cái que nướng 2-3 khẩu liền ăn xong rồi. Mạc Tổng liền ở một bên lẳng lặng nhìn Cố Giai Mính. Xem hắn ăn 2 khối tiền một chuỗi que nướng cũng có thể nhìn ra ăn bào ngư sủng nịch cả mơ siêu Cố. Giai Mính đem kia căn cái thẻ ném vào thùng rác, từ trong túi móc ra khăn giấy. Xoa xoa miệng, thật sâu hít một hơi. Được, có thể ăn 2 khẩu cũng không tồi. Tổng so không có cường đúng không? Như vậy tưởng tượng, nháy mắt được đến thỏa mãn. Kéo Mạc Uẩn Tề tay. Chúng ta về nhà, muội muội ngươi lớn mật đi. Ca ca ta dắt ngươi tay. Ân ân ái ái đường cái thượng lắc lư. Cố Tiểu Yêu yêu cầu đặc biệt thấp. Thật sự thực dễ dàng được đến thỏa mãn, chung quanh đi ngang qua người nghe thấy này tiếng ca đều bị chọc cười, người này khá tốt một bộ giọng nói, như thế nào sướng như vậy cay lỗ tai ca. Mạc Tổng yên lặng ở chính mình trên mặt lại bỏ thêm một tầng ngụy trang, Cố Giai Mính, ngươi có phải hay không cảm thấy ta sướng không dễ nghe, ngươi có phải hay không sợ hãi ta cho ngươi mất mặt. Cố Giai Mính phát hiện hắn cái này hành động lúc sau. Bắt đầu tìm tra, duỗi tay liền tưởng đem Mạc Tổng trên mặt ngụy trang kéo xuống. Khiến cho hắn như vậy cho hấp thụ ánh sáng trước mặt người khác. Làm mọi người đều nhìn xem, Mạc Tổng bạn lữ ca hát cự khó nghe, Mạc Uẩn Tề nghiêng nghiêng đầu. Tránh thoát duỗi lại đây móng vuốt nhỏ, mỉm cười mà vươn 2 căn ngón tay thon dài. Hiện tại bãi ở ngươi trước mặt có 2 con đường. 1, để cho người khác nhận ra ta lại nhận không ra ngươi. Như vậy ngày mai ngươi liền sẽ bị bát quái tin tức mang lên nón xanh. 2, để cho người khác nhận ra ta cũng nhận ra ngươi. Như vậy ngươi hủy nam thần hình tượng sự tình người khác đều sẽ biết. Cố Giai Mính ngón tay rụt rụt. Như vậy tưởng nói, cảm giác nào một cái đều là hắn có hại. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng tệ. Cố Tiểu Yêu bắt đầu ghét bỏ tức phụ nhi. Nhất định là ở bọn họ đi vào trên thế giới này trong quá trình lão Mạc đã trải qua không gian đè ép. Sinh ra dị biến, nhà hắn lão Mạc trước kia nhưng không như vậy. Mạc Tổng học Mạc Trạch Dương bộ dáng ngoai ngoai đầu. Nghiêm trang hỏi, gì? Cố Giai Mính, ngoặc kép, bán manh đáng xấu hổ. Cố Tiểu Yêu thân mật nâng lên Mạc Tổng mặt. Hôn lại thân, ghét bỏ gì đó, đã quên, rốt cuộc tức phụ nhi như vậy xoái, còn sẽ bán manh, nhiều đáng yêu đâu. Mạc Tổng, mũ gạch dưới mũ 2 người về đến nhà, đang chuẩn bị đi ngủ Mạc Trạch Dương liền đứng ở lầu 2 thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đôi mắt nhỏ phi thường oán niệm, các ngươi lại đi ra ngoài ăn vụng, không mang theo ta, tiểu Mạc Tổng nhấp miệng, thở phi phi tường. Ba ba càng ngày càng không đáng tin cậy, đem hắn cha mang cũng không đáng tin cậy, các ngươi ăn vụng không mang theo ta còn chưa tính, thế nhưng không cho ta đóng gói điểm mang về tới, cảm giác chính mình bị thiên đại ủy khuất tiểu Mạc Tổng tỏ vẻ. Sinh, khí, Mạc Tổng mặt vô biểu tình chỉ chính mình, ta ăn, Mạc Tổng đã thói quen tính bối nồi, nhưng mà tiểu Mạc Tổng cái mũi cũng không phải là rất lợi hại. Lập tức liền vạch trần hắn lời nói dối. Rõ ràng là ba ba ăn. Ngươi như thế nào học được nói dối. Cho nên hắn cha cũng bắt đầu trở nên không thế nào đáng tin cậy. Tiểu Mạc Tổng tâm hảo mệt. Một nhà 5 người, chỉ có chính mình là cái đáng tin. Như vậy đi xuống, giáo dục đệ đệ muội muội trách nhiệm liền rơi xuống hắn cái này đương đại ca trên người. thật sự chỉ ăn một cái que nướng Cố Giai Minh đỡ chán. Hắn thật sự, thực oan uổng. Tiểu Mạc Tổng thở phì phì đi xuống lầu. Đi đường thời điểm tiểu dép lê đạp lên mộc chất trên sàn nhà. Đều lạch cạch, có thể thấy được có bao nhiêu sinh khí. Một tay lôi kéo một cái ba ba, đem bọn họ kéo đến phòng ngủ cửa toàn bộ đẩy mạnh đi. Mạc Trạch Dương hung ba ba nói, các ngươi phải hào hào tỉnh lại một chút. Ba ba ăn vụng, Daddy nói dối, các ngươi làm đều không đúng. Nói xong bang giữ cửa cấp đóng lại, làm hai cái không đáng tin cậy ba ba diện bích tư quá. Siêu hung, Cố Giai Minh hướng trên giường một nằm, thở dài, này nhãi con a, càng dài càng lớn, càng ngày càng không chi kỷ, bất quá không quan hệ, lão đại nhọc lòng một chút không có gì sai, lão nhị lão tam nguyễn manh liền có thể lạp. Nhà bọn họ lão nhị lão tam nhất định là trên đời này nhất nguyễn manh nhất ngoan ngoãn hoa hoa. Một chút đều không giống Mạc Tổng. Cố Tiểu Yêu nắm chào. Thai giáo rất quan trọng. Nhãi con, các ngươi nhưng đừng tùy cha. Nghe ta, không sai. Mạc Tổng lén lút cấp hai đứa nhỏ uy điểm linh khí. Hấp thụ nhiều điểm hắn, nhiều chịu điểm hắn ảnh hưởng. Hết chương.